là một mặc cả người trắng quần áo che mặt nữ nhân. Đối với là mặc cả người trắng y phục, tuy là không phát hiện khuôn mặt, bất quá hẳn là tương đối xinh đẹp. Hơn nữa, nếu như ta không nhìn lầm, lúc đó khoảng cách có điểm xa, thiên cực kỳ của nàng nơi gáy phải có huyết văn thân, có thể là cái sắc viên hoàn, không phải viên hoàn, là xa. Hạ Tân trả lời khẳng định, là xa sao? Nói chung, kỵ sĩ đoàn nhân lúc đầu không chịu nổi, muội muội người thật lợi hại, kỵ sĩ đoàn người đều tại nơi bắt đầu nội chiến tự mình đánh mình. Sau đó đám người này mới nhảy ra hỗ trợ, bên trong có người ngoại quốc, cũng có người trong nước, không chỉ có thân thủ tương đương cường hãn, theo ta nói bạch y phục nữ nhân này, cho nên ta đặc biệt nhận được nàng, cũng là bởi vì là nàng bang kỵ sĩ đoàn nhân hiểu kia cái mê hoặc, để cho bọn họ liên hợp đối phó người em gái, nữ nhân này tương đối bá đạo, ngoặc kép chấm chấm, vì sao? Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, vừa khẩn trương mà hỏi, sau đó thì sao? Dạ, nàng không sao chứ, không chết, một cái cũng chưa chết, nhưng, đa thiểu đều bị thương, muội người bị 4 cái kỵ sĩ đoàn, thêm 2 cái kia che mặt người vây công, cuối cùng cũng chạy mất, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Hạ Tân lúc này mới an tâm. Bây giờ vấn đề là, vì sao bọn họ biết liên thủ? Đến cùng nước ngoài tình huống là như thế nào? Chờ ta lập tức đi Edinburgh một chuyến. Vô dụng, đều đã rời đi. Thương Dương trả lời khẳng định, đều biết cái này địa phương không an toàn. Đối phương không có khả năng ngây ngốc, còn đem đồ vật lưu lại nơi này. Khẳng định bị rời đi, muội người vậy cũng cùng đi, ta thương tích quá nặng, không có biện pháp đuổi kịp em gái ngươi hành động, cái này quốc gia lớn như vậy, đi đâu tìm, chỉ có thể, một lần nữa tìm tòi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.